Anh nhấc đôi chân dài bước vào trong hồ, khom cơ thể cao lớn lục lọi trong hồ tìm chiếc dây chuyền kia. Cô vứt dây chuyền đi mất, anh nhất định phải tìm nó về. Mưa to trong nháy mắt xối ướt anh, chiếc áo sơ mi trắng liền trở nên trong suốt ướt nhẹp dán lên lồng ngực to lớn, phân nửa nơi bên trái dần dần có vệt máu thâm ra ngoài. Anh vốn không xử lý vết thương, bởi vì biên độ động tác quá lớn, vết thương nơi đó lại rách ra. Rất nhanh, cả tấm áo sơ mi trắng đều bị nhuộm đỏ. Tóc mái ướt nhẹp rũ xuống, hạt mưa lạnh như băng đánh xuống mi mắt, anh mím môi tìm kiếm từng tắc, không buông tha bất kỳ một xó xỉnh nào trong hồ. Anh sẽ tìm được, nửa giờ trôi rồi một giờ qua, anh vẫn không tìm được. Chương 958, phía dưới bùn lắng quá sâu, rất có thể dây chuyền bị ném xuống chỗ sâu trũng của bùn, Mạc Tuân quay về chỗ ban đầu tìm lại một lần. Lần tìm lại này, đã là rạng sáng, anh ở dưới cơn mưa xối xả ấy, tìm trọn 5 tiếng đồng. Đôi môi mỏng đã mím đến trắng bệch, khuôn mặt anh Tuấn kiên quyết trắng bệch, thể lực ở tiêu hao, vết thương nơi ngực trái truyền đến từng trận đau xót, nước trong hồ không sạch, anh rất có thể sẽ bị nhiễm trùng. Lẽ nào không tìm được sao? Mạc Tuấn muốn đứng dậy, lúc rút tay về lòng bàn tay đột nhiên đụng phải một vật thô ráp, anh nhanh chóng chộp vật đó vào trong lòng bàn tay. Tìm được rồi, Lê Hương đã ngủ rồi, cô nằm nghiêng, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ, soi vào trên khuôn mặt lớn chừng bàn tay ấy, bởi vì buồn ngủ, khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô ửng lên hai vết hồng nhạt, nhìn vô cùng mềm mại. Ngay cả trong gian phòng đều đầy tràn rồi mùi thơm thiếu nữ trên người cô, Mạc Tuân nhấc đôi chân dài đi từng bước nhẹ nhàng vào, toàn bộ trái tim lạnh lẽo trong nháy mắt mềm mại rối tinh rối mù, cô gái này đã lấp đầy cả trái tim anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vào phòng tắm, cởi áo sơ mi trắng trên người ra, sau đó đứng dưới vòi hoa sen tắm gội. Bị hơi nóng trưng lên nên khuôn mặt tuấn tú của anh mơ hồ hiện lên sắc trắng bệch, vết thương nơi ngực trái kia phơi trong hồ bẩn quá lâu, có chút tê tê. Tắm xong, anh khoác một thân áo choàng tắm tơ lụa màu đen đi ra, vén chăn lên chui vào, anh dùng ngón tay thon dài đẩy ra vài tóc đen lọn quấn quanh ở cần cổ trắng của cô, sau đó cầm chiếc dây chuyền trong tay đeo lên cổ cô. Lê Hương đang mơ ngủ đột nhiên tiếp xúc vật lạnh, cô chậm rãi mở mắt ra, phía sau có một vòng ôm phóng khoáng ấm áp, cô không cần đoán cũng biết là ai. Hương sữa tắm sạch sẽ, mắt lạnh nam tính nhàn nhạt quanh quần nơi chóp mũi, ngoại trừ Mạc Tuân còn có thể là ai. Cô nhìn xuống vật lạnh như băng dưới cổ, hàng mi như cánh bướm đột nhiên run mạnh, sợi dây chuyền duy nhất là sợi dây chuyền cô ném vào trong hồ, vậy mà anh đã tìm về được. Vừa rồi anh sầm cửa bỏ đi, kỳ thực không phải bị tức giận rời đi, mà là ra ngoài tìm sợi dây chuyền này sao? Trái tim Lê Hương giấu oằn xéo, trong hốc mắt hồng hồng tràn ra một tầng sương nóng. Người đàn ông hôn hôn lên mặt cô, cúi đầu mà khàn giọng nói. Đeo sợi dây chuyền duy nhất của anh rồi, sau này em còn dám ném, xem anh trừng phạt em thế nào. Cô giật giật muốn thoát khỏi ngực anh, nhưng người đàn ông dùng cánh tay dài có lực siết chặt lấy, siết chặt cô trong lòng. Còn có sức cựa quầy à, vậy chúng ta làm tiếp một lần nhé. Nghe được câu uy hiếp này, thân thể mềm mại của Lê Hương trong nháy mắt cứng đờ. Mạc Tuân đè nặng mổ mồ vào gương mặt hệt như trứng gà luộc của cô, sau đó dùng ngón tay to đẩy làn váy của cô lên, có ý ám chỉ hỏi. Khâu xong chưa, anh còn có mặt mũi hỏi. Nhớ tới hành vi cầm thú của anh, Lê Hương mở miệng cắn bàn tay to để ngang trên ngực cô. Mạc Tuân bị đau, nhưng anh cong môi mỏng cúi đầu cười một tiếng. Còn giận à, hửm, chương 959, nói rồi anh chôn đầu vào làn tóc cô, giọng nói khàn khàn thắm vẻ uể oải nhàn nhạt. Lê Hương, anh hơi mệt, để anh ngủ một lát thôi. Trong lòng ôm cơ thể mềm mại, trong chóp mũi đều là mùi hương thoang thoảng trên suối tóc của người phụ nữ, hai mắt Mạc Tuân nhắm nghiền. Rất nhanh, anh đã ngủ say. Lê Hương nghe được tiếng hít thở nhẹ nhẹ của anh thế mà cứ vậy mà ngủ. Chẳng lẽ anh định qua đêm ở chỗ cô? Hôm nay là đêm tân hôn của anh và Lệ Yên Nhiên, lẽ nào anh không quay về sao? Lê Hương giật mình, trong lúc ngủ mơ người đàn ông rên khẽ một tiếng, chất giọng trầm thấp kia quá mức câu người, anh mơ hồ nỉ non. Lê Hương ngoan, để anh ôm như vậy một lát thôi. Anh đã quá mệt mỏi, hiện tại đã rạng sáng, rất nhanh trời sẽ sáng, anh muốn ngủ một lúc nhưng anh sợ cô trốn, chỉ ôm cô như vậy mới khiến anh có cảm giác an toàn. Anh sợ biết bao, vừa mở mắt cô đã không còn đây. Trái tim Lê Hương đan xen xấu hổ và phẫn hận, còn có nhàn nhạt ủy khuất cùng bất lực. Thân thể mềm mại đều bị anh ấn vào trong lòng, người đàn ông tràn đầy vẻ dương cương, hơi thở mê người phủ xuống, giống như một tấm lưới chẳng chịt bao vây cô, như thể cô có làm gì cũng không thoát được. E rằng không cách nào thoát được, dù đang ngủ anh cũng muốn bá đạo giam cầm cô như vậy.